Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 205, đánh liền là Nhạc Bất Quần. Nhạc Bất Quần rút ra bảo kiếm, chỉnh cá nhân phóng lên tận trời. Một giây sau, đao quang lóe lên mà qua, Nhạc Bất Quần cưỡi Thiên Lý Mã, chỉ ở trong nháy mắt liền bị một phân thành hai. Ngươi là ai? Âu Yếm Bảo Mã bị giết, Nhạc Bất Quần tức sùi bọt mép, một kiếm hướng về phía dưới chém tới. Vương Húc dương mắt xem xét, màu trắng nhạt kiếm khí cuốn tới, trên mặt đất bị hoạch xuất ra hai ngón tay sâu kiếm câu. Kiếm khí xông tiêu thẳng vào tầm mắt, kiếm khí, Vương Húc ánh mắt ngưng tụ, giơ tay chém xuống, hướng về phía trước trùng điệp một bổ. Oanh! Tiếng oanh minh truyền đến, tóe lên vô số cát bay đá chảy, to lớn lực trùng kích, thổi đến chung quanh lá cây một trận lay động. Nhạc Bất Quần một kiếm chém ra, chỉnh cá nhân từ trên xuống dưới, lung lay mũi kiếm từ không trung đánh tới. Vương Húc hai chân trùng điệp đạp mạnh đại địa, chỉnh cá nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên, chợt quát lên, tiếp chiêu. Xuân Thu Đao bỗng nhiên giơ lên, trên bầu trời xẹt qua một tia sáng, như thiểm điện bổ về phía Nhạc Bất Quần. Đến lúc này, cán dài vũ khí ưu thế liền hiển lộ ra. Nhạc Bất Quần phi thường ảo não phát hiện, mình nếu là không biến chiêu, không đợi lưỡi kiếm đụng phải địch nhân, mình liền bị nhất đao lưỡng đoạn. Hữu Phượng Lai Nghi, Nhạc Bất Quần tại không trung ngạnh sinh sinh ngừng hạ lạc chi thế. Trở tay một kiếm điểm hướng Vương Húc sống đao, đốt, mũi kiếm tại trên sống đao nhẹ nhàng một điểm, Nhạc Bất Quần mượn nhờ xung lực không giảm ngược lại tăng. Chim đại bàng đồng dạng hướng về sau rơi đi, đồng thời không nhìn tái phát một đạo kiếm khí, mở, Vương Húc trường đao hất lên, ngạnh sinh sinh tướng kiếm khí chặt đứt, toàn bộ động tác chỉ ở trong điện quang hỏa thạch. Muốn là bình thường người, làm xong cái này một bước, tại không trung không có điểm mượn lực tình huống dưới, chỉ có thể rơi trên mặt đất tái phát động phản kích. Vương Húc thì lại khác, hắn chân trái hướng phía dưới tại không trung đạp mạnh, mũi chân phải điểm ở bên trái trên chân, tựa như hỏa tiễn lần thứ hai thúc đẩy đồng dạng, chỉnh cá nhân lần nữa bộc phát mà lên, không trung mượn lực. Võ đăng túng vân thê, Nhạc Bất Quần thân là phái Hoa Sơn trưởng môn, một chút liền nhìn ra Vương Húc sử dụng công phu, vội vàng mở miệng nói, đừng đánh nữa, ta là phái Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần, ngươi có phải hay không phái võ đăng? Lại đoán, Vương Húc đánh liền là phái Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần. Nhạc Bất Quần liền là tướng phái võ đăng Trương Tam Phong mời đến. Hôm nay nên đánh vẫn là phải đánh. Nhạc Bất Quần há hốc mồm. Còn muốn nói cái gì? Vương Húc đã đến. Bị bất đắc dĩ phía dưới, Nhạc Bất Quần chỉ có thể động thân mà chiến. Hai người tại không trung giao thủ 5-6 hiệp. Từ nửa không trung đánh ngã xuống đất trên mặt. Lại từ trên mặt đất đánh tới trong rừng rậm. Vương Húc chiêu thức thế đại lực chìm. Dùng liền là cán dài đao dạng này vũ khí hạng nặng. Lần đầu tiên giao thủ Nhạc Bất Quần liền không có lựa chọn ngạnh bính. Chỉ tiếc, cao thủ so chiêu điện quang hỏa thạch, không phải Nhạc Bất Quần muốn thế nào liền có thể như thế nào. Nhạc Bất Quần càng không muốn cùng hắn ngạnh bính, Vương Húc thì càng đại khai đại hợp. Chiều dài đạt tới 1m6 đại đao quét, 3m bên trong căn bản là đứng không được người. Nhạc Bất Quần mấy lần muốn đột tiến. Không đợi cận thân, liền bị Vương Húc lưỡi đao quét ra ngoài. Liên tiếp thử mấy lần, Nhạc Bất Quần âm thầm nhíu mày. Nghĩ thầm phái võ đang lúc nào ra dùng trường đao cao thủ. Dạng này cán dài vũ khí, bình thường chỉ ở trong quân đội mới có đi. Thương tùng nghênh khách, kim nhạn hoành không, núi xanh ẩn sương mù. Trong thời gian ngắn, Nhạc Bất Quần ngay cả làm ba chiêu Hoa Sơn kiếm pháp, muốn xâm nhập Vương Húc trong ánh đao. Ba chiêu qua đi, Vương Húc trường đao y nguyên múa cùng bánh xe đồng dạng. Có thể xưng nước tát không lọt, mấy lần nghĩ rút ngắn khoảng cách đều bị cản lại. Đinh, thường nói thủ lâu tất thua, lại một lần đột tiến về sau. Nhạc Bất Quần lại nghĩ bước ra trở ra đã tới đã không kịp. Đập vào mắt, Vương Húc đao quang như thiểm điện đánh tới. Nhạc Bất Quần nhướng mày, một tay Bạch Hồng Quán Nhật chủ động nghênh đón tiếp lấy. Sau một khắc, kiếm cùng trường đao đụng vào nhau, khó mà hình dung cự lực mãnh liệt mà tới. Nhạc Bất Quần sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, chỉ cảm thấy mình giống như bị trâu đỉnh đồng dạng. Bảo kiếm trong tay lập tức tuột tay mà không phải, mình cũng đi theo bay ngược ra ngoài. Chém, Vương Húc đúng lý không tha người, đi mau hai bước xông lên phía trước, bỗng nhiên một đao chém bổ xuống đầu. Nhạc Bất Quần mắt nhìn bảo kiếm rơi xuống vị trí chừng 6-7 bước xa, muốn cầm bảo kiếm nghênh địch đã tới đã không kịp. Hít sâu một hơi, Nhạc Bất Quần hai tay thành chảo, lúc lên lúc xuống bão nguyên thủ nhất quát, Tử Hà thần công, chém. Vương Húc một đao đánh xuống, Nhạc Bất Quần nhấc tay đón lấy. Cái này một đao cảm giác tựa như cắt tới lò xo đồng dạng, rõ ràng trước mắt cái gì cũng không có, nhưng càng là hướng xuống chống cự lực đạo cũng liền càng lớn. Có luôn muốn đem Vương Húc bắn ra ảo giác. Vương Húc không nói một lời, hai tay đè ép chuôi đao, sử xuất toàn lực hướng phía dưới ép. Nhạc Bất Quần sắc mặt bầy biện ra đỏ tía chi sắc, hai tay hư ôm Vương Húc đại đao, mồ hôi thuận mặt hẹp chảy xuôi xuống tới, phảng phất ôm lấy gánh nặng ngàn cân. Ngăn cản ta là cái gì? Nội lực sao? Vương Húc hai tay đè ép chuôi đao, trong ánh mắt mang theo suy tư. Hắn cái này một đao xuống dưới, xe bọc thép cũng muốn nhất đao lưỡng đoạn. Chém vào Nhạc Bất Quần trên không lại tựa như chặt tới lò xo. Ngoại trừ nội lực bên ngoài, Vương Húc nghĩ không ra cái khác đồ vật trợ giúp. Nhạc Bất Quần gào thét một tiếng, vận khởi song trưởng bỗng nhiên đẩy ra. Vương Húc chỉ gặp vô biên tử khí cuốn tới, bị dạng này tử khí xông lên, kìm lòng không được liền hướng về sau liền lùi lại 7-8 bước. Phốp, ngạnh sinh sinh tướng Vương Húc bắn ra. Nhạc Bất Quần cũng không dễ chịu, một ngụm máu liền phun ra ngoài, tự thân cũng liền lui về phía sau, liền lùi lại 6-7 bước. Nhạc Bất Quần xoa xoa khóe miệng máu tươi, đem trên mặt đất quân tử kiếm chép trong tay, quát hỏi, ngươi là ai? Giao ra Tử Hà thần công bí tịch. Vương Húc hai chân vẩy nước đồng dạng, mỗi một hoạch liền là 3 lượng mét xa, phi tốc hướng về Nhạc Bất Quần tới gần. Nhất vĩ độ giang, Nhạc Bất Quần lần thứ hai biến sắc, dẫn theo bảo kiếm phi thân lên, đứng ở trên đại thụ. Hỏi lại, ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao lại phái võ đang túng vân thê? Sẽ còn thiếu lâm tự nhất vĩ độ giang? Phái võ đang túng vân thê, còn có thiếu lâm tự nhất vĩ độ giang, đều là hai cái giáo phái bí mật bất truyền, chỉ có nội môn đệ tử mới có thể học được. Nhạc Bất Quần mấy lần nhân vật giang hồ, cũng không có phát hiện đồng thời biết cái này hai loại người có võ công. Đối phương Húc thân phận đã hoàn toàn suy đoán không ra. Bớt nói nhiều lời, Vương Húc căn bản không trả lời vấn đề này. Đối Nhạc Bất Quần đứng thẳng đại thụ liền là một đao. Đao quang đánh tới, Nhạc Bất Quần phi thân lên, quay đầu lại nhìn thời điểm, hai người ôm hết đại thụ đã bị nhất đao lưỡng đoạn. Nhạc Bất Quần lạnh cả tim, nhưng cũng không có khoanh tay chịu chết. Ngược lại âm thanh lạnh lùng nói, Tử Hà thần công chính là ta phái Hoa Sơn tuyệt học. Ta Nhạc Bất Quần cái gì đều làm, liền là không làm được tổn hại phái Hoa Sơn lợi ích sự tình. Vẫn là so tài xem hư thực đi. Lần thứ hai giao thủ, Nhạc Bất Quần bắt đầu lấy ổn làm chủ, hoàn toàn là đối chiến uy tín lâu năm nhất lưu cao thủ tư thế. Lần này vừa đánh nhau, Vương Húc liền cảm nhận được khác biệt. Nhạc Bất Quần kinh nghiệm đối địch so với hắn muốn phong phú hơn nhiều. Làm gì chắc đó xuống tới, luôn có thể sớm tránh đi công kích của hắn. Chỉ chốc lát công phu, hai người giao thủ 10 cái hiệp, Vương Húc ngay cả đối phương áo Kakuzu không có sở đến. Ngược lại bởi vì cầu thắng sốt ruột, bị kiếm khí tướng quần áo cắt mấy cái lỗ hổng. Nếu như hắn không phải khổ luyện công phu xuất thân, chỉ sợ sớm đã bị kiếm khí gây thương tích. Võ công của ta hẳn là cùng Nhạc Bất Quần tại sàn sàn với nhau, ỷ vào binh khí mới có thể vượt qua hắn. Hiện tại Nhạc Bất Quần làm gì chắc đó, lợi dụng kinh nghiệm của mình đối địch, binh khí ưu thế liền bị thấp xuống. Trừ phi ta có thể tìm tới cơ hội đánh gãy bảo kiếm trong tay của hắn, không phải rất khó cùng hắn phân ra thắng bại. Vương Húc tại giao thủ đồng thời cũng tại phân tích người mình lợi và hại. Nhạc Bất Quần võ công hắn đã thấy qua, Tử Hà thần công mặc dù lợi hại, Nhạc Bất Quần lại không thể sai sử như cánh tay. Dứt bỏ Tử Hà thần công về sau, hắn một thân bản sự 8 thành tại trên thân kiếm, 2 thành tại kinh nghiệm bên trên, hợp lại mới là cùng hắn tương xứng Nhạc Bất Quần. Nếu là không có vũ khí, Nhạc Bất Quần liền sẽ thực lực cự hàng, thành con cọp không răng. Ta Xuân Thu lưỡi đao sắc vô cùng, chỉ cần tìm cơ hội chặt đứt bảo kiếm của hắn, Nhạc Bất Quần cái này cá nhân coi như phế đi. Vương Húc suy nghĩ một chút song phương vũ khí, lại nghĩ đến hạng ngạnh khí công lực phòng ngự, trong lòng ẩn ẩn có quyết định, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.